noi theo người xưa nguyên soái, thiên quân tối cao tướng lãnh. Cùng Long Thất lão ba cùng là thiên quân thế hệ trước mạnh nhất hai cái anh hùng. Đúng vậy, là về ác ma Long Thất cùng Hữu Đạt ma thần. Noi theo người xưa nói, Hữu Đạt giải phong lúc sau, hắn yêu cầu trở thành bảy ám hắc. Hừ, tuy rằng hắn có thực lực, nhưng là bảy ám hắc danh ngạch chỉ có bảy cái. Hữu Đạt ma thần, khẩu khí lớn một chút. Long Thiên Sơn nói, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân nói, Long Thất đại chiến Hữu Đạt, ta làm thiên quân tướng lãnh, sẽ không nhúng tay. Noi theo người xưa nói, làm khó dễ ngươi, làm tốt lắm, chờ Long Thất bị Hữu Đạt đánh bại lúc sau, bổn tọa mệnh lệnh ngươi chóc nã Hữu Đạt quy án. Là, nguyên soái đại nhân. Tắt đi máy truyền tin, noi theo người xưa nói, Long Ngũ, làm thiên quân tổng bộ mạnh nhất bốn người chi nhất, ngươi có ý kiến gì không? Ta thất đệ, sẽ không có việc gì, nếu không, ta sẽ bất cứ giá nào. Thiên quân đại tướng, nếu nảy sinh ác độc, như vậy sẽ cỡ nào khủng bố. Tiểu Ngũ, bà ngoại cùng ngươi nói một lời, chính ta không đội trời chung, lão Thất đã không phải năm đó lão Thất, hắn là ác ma Long Thất. Ngươi cùng Long Lục vất vả kinh doanh chính nghĩa sự nghiệp, không thể bởi vì ngươi đệ đệ Long Thất mà hủy chi nhất đán. Ngươi không phải lão Lục, ngươi so lão Lục thành thục, ngươi muốn tự hỏi rõ ràng. Noi theo người xưa nói, chờ ta về hưu lúc sau, ta sẽ hướng thần minh quyền lực tiến cử ngươi vì thiên quân đời kế tiếp tổng thần vương. Ta cùng ngày quân chỉ có 8.000 năm, tư lịch còn thấp, có tài đức gì cùng với nó cường giả cạnh tranh tổng thần vương chức. Tiểu Ngũ, làm ngươi bá phụ, ta xem trọng ngươi, liền hình cùng xem trọng đại ca ngươi Long Một. Noi theo người xưa chụp đánh Long Ngũ bả vai. Long Ngũ nghĩ tới chính mình thất đệ, còn ở Linh Hạch Đại Lục chịu khổ, hắn hận không thể đi cứu chính mình đệ đệ. Bởi vì Long Ngũ biết Hữu Đạt khủng bố thực lực, bởi vì Hữu Đạt là phong ấn tại Linh Hạch Đại Lục 10 vạn năm cường giả. Kỳ Lân đã đem Long Thất ác chiến Hữu Đạt ma thần ảnh hưởng truyền tống tới rồi thiên quân tổng bộ, Long Thất sẽ bị thiên quân càng thêm coi trọng. Đây là một hồi nguy hiểm chiến đấu, Long Thất cùng hắn thủ hạ hai vị khủng bố cường giả, tùy thời đều khả năng sẽ bị Hữu Đạt ma thần cùng Yêu Kiếm Vương cùng Nóng Cháy Quyền Vương chờ ba người tiêu diệt. Cho nên Long Thất muốn tìm Lăng La nói rõ ràng trước mắt tình huống. Lăng La đi tới Long Thất bên người. Lăng La, ngươi tới vừa lúc. Lăng La nhìn một chút Long Thất sắc mặt tái nhợt, một mảnh ngăm đen cho bụi. Lăng La cẩn thận mà cấp Long Thất mặt cha đi dơ bẩn, đạm nhiên mà nói, xem các ngươi ba cái, bị đánh thành cái dạng gì. Lăng La một bên cấp Long Thất lau mặt, một bên cấp Độc Cô Phong sát. Độc Cô Phong đẩy ra rồi Lăng La tay. Lăng La xoa Lôi Quảng khóe miệng vết máu, Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, Lăng La tiểu thư, hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư hảo đáng yêu a. Độc Cô Phong nhịn không được một quyền liền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, lạch cạch một tiếng đem Lôi Quảng đánh tới ở trên mặt đất. Lôi Quảng kêu lớn lên, vì cái gì đánh ta? Ta cảm thấy ngươi hảo đáng giận a, Vương Bát Đản. Hai người xảo đi lên, Long Thất lập tức ngăn cản bọn họ, Đỗ Thắng Xuân kêu to lên nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Long Thất ác ma tà thần đoàn, 5 người đứng ở phía trước, đối mặt chính là Hữu Đạt 8 đêm. Nguyễn Giao cực tiên Hy Di mang theo 4 cái thủ hạ, bò đi lên. Nguyễn Giao, Hy Di, Hắc Sắc Đồ Tể, Độc Cô Phong, Long Thất, Lôi Quảng 3 người gọi vào. Hì hì, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn, cuồng hổ cực tiên, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này xuất hiện đi. Hy Di cười hì hì nói. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, ta thật đúng là không thể tưởng được, các ngươi lại ở chỗ này xuất hiện đâu. Hy Di nói, Long Thất, ta là tới giúp ngươi, ngươi không phải ta địch nhân sao? Sự tình trước kia, Lăng La là ta hảo muội muội, lúc trước chúng ta ở Thiên Hồn Đại Lục, cùng nhau hợp tác xử lý năm thú kỵ sĩ, hiện tại ta lại tưởng cùng ngươi hợp tác rồi. Có thể gia tăng ta cái này cổ lý tư bốn đồ đệ chi nhất Hy Di. Hy Di, ngươi nhận thức Sa Thiên Long sao? Long Thất kích động mà bắt được Hy Di cổ, riêu một chút. Hy Di thiếu chút nữa không thở nổi. Lập tức đẩy ra rồi Long Thất tay, nói chuyện liền nói lời nói. Làm gì muốn nắm ta cổ? Ta là nói ngươi nhận thức Sa Thiên Long sao? Nhận thức A. Hắn là một cái như thế nào người? Sa Thiên Long là một cái thực ái học tập. Thực nghe lời, thực người chính trực, hắn sẽ không cùng ta giống nhau không học vấn không nghề nghiệp, cũng sẽ không cùng Lý Duy Tư như vậy háo sắc, càng thêm sẽ không cùng con kiến như vậy tàn bạo, hắn là một cái chính nghĩa hảo thiếu niên. Long Thất nghe được Hy Di đối chính mình kiếp trước đánh giá, hắn quỳ gối trên mặt đất, nước mắt tí tách rơi xuống. Long Thất đối với Hy Di nói một phen lời nói, kỳ thật ta chính là Sa Thiên Long, ta chính là cổ Lý Tư thủ hạ bốn cái đồ đệ chi nhất, ta kiếp trước chính là Sa Thiên Long. Hy Di trợn mắt há hốc mồm, một tiếng, toàn trường một mảnh ồ lên, không chỉ có Hy Di, ngay cả Nổ Mạnh Kiếm Võ Thần Đem, ngay cả toàn bộ thế giới người, đều nghe được một màn này. Không phải đâu, đại ca, ngươi là trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất nam nhân đồ đệ. Đại ca, ngươi kiếp trước thế nhưng là nghe đồn bên trong Sa Thiên Long. Một mảnh ồ lên, khiếp sợ. Hữu Đạt mày nhăn lại, hừ, trách không được dường như thực quen mắt. Nguyên lai ngươi chính là Sa Thiên Long đời sau. Không thể tưởng được, ta địch thủ Sa Thiên Long nếu ở loại địa phương này xuất hiện, thật sự không thể tưởng được a. Long Thất nhắm hai mắt lại, phi thường tức giận mà nói, Hữu Đạt, vì sư phó của ta, vì Linh Hạch Đại Lục, vì Công Bình Vương, bằng hữu của ta, ta muốn đánh bại ngươi. Công Bình Vương, đứng ở trên đường phố, sơ tán dân chúng. Hô hắn nhìn Long Thất, thâm trầm đệ nói, Long Thất tiên sinh, ác ma Long Thất thế nhưng là trong truyền thuyết tà thần vương cổ Lý Tư đồ đệ Sa Thiên Long chuyển thế đầu thai. Lam tranh tài vị thần hoàng sợ, Long Thiên Sơn ở Thiên Quân Tổng Bộ phòng điều khiển, đè lại đôi mắt, thâm trầm mà nói, trước sau đều là không có đem bí mật này che giấu trụ. Noi theo người xưa nghe được cái này khiếp sợ thế giới tin tức, noi theo người xưa nắm tay nói, cổ Lý Tư, sử thượng mạnh nhất nam nhân, sau khi chết còn chế tạo ba cái đại phiền toái cho ta, không thể tưởng được năm đó ta cùng Long Thiên chiến hai người, đem cổ Lý Tư đuổi kịp tuyệt lộ, buộc hắn toàn lực chiến đấu, cũng không có thể phân ra thắng bại, cổ Lý Tư sau khi chết, thế nhưng làm hắn ba cái đồ đệ kế thừa hắn ý chí. Noi theo người xưa theo như lời, cổ Lý Tư sau khi chết ba cái đồ đệ, kỳ thật là có bốn cái. Bọn họ phân biệt là Tứ Hoàng Chi Nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh, Kiếm Hoàng Lý Duy Tư. Bảy Ám Hắc Chi Nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất Kiếm Khách tề danh, Hung Tàn Tà Thần Con Kiến. Còn có hiện tại quật khởi thiếu niên, ác ma Long Thất. Đương chuyện này bị công khai lúc sau, khiến cho thế giới oanh động. Đương mọi người biết Long Thất cùng Hy Di thế nhưng là trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất nam nhân, cổ Lý Tư bốn cái đồ đệ chi nhị. Bọn họ danh khí trong nháy mắt, tại thế giới truyền bá khai. Ác ma Long Thất, thật sự không thể tưởng được a, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết mạnh nhất nam nhân cổ Lý Tư, nam nhân kia đồ đệ. Tuy rằng nam nhân kia đã chết đi, nhưng là hắn khủng bố sự tích, làm thế hệ trước người, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hữu Đạt Ma Thần đã biết Long Thất kiếp trước là Sa Thiên Long lúc sau, tỏ vẻ thực khiếp sợ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long Thất. Đại ca, ngươi kiếp trước thực khủng bố. Lôi Quảng kinh ngạc mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472, đỉnh núi đánh giá 849, S, 598201313123523563883710705� Chương 472, đỉnh núi đánh giá, hai càng, Long Thất từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở phía trước, hắn muốn cùng Hữu Đạt Ma Thần làm ra cuối cùng sinh tử đánh giá, chính là Long Thất sở đối mặt địch nhân cũng không phải là người bình thường. Hắn là mạnh nhất địch thủ, cho nên Long Thất không thể làm ra bất luận cái gì lơi lỏng động tác, nếu không nói, chết mất cũng không biết sao lại thế này. Long Thất đứng lên thời điểm, Long Thất người bên cạnh, cũng chính là Độc Cô Phong cầm trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận hướng tới phía trước đi qua. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, hắn quay đầu, Long Thất cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Độc Cô Phong nói, đại ca, bao ở ta trên người. Ta trước nay đều không có làm quá lớn ca thất vọng, trước kia sẽ không, hiện tại càng thêm sẽ không. Tiểu Phong, ta tin ngươi. Long Thất nói. Long Thất biết, Độc Cô Phong sở đối mặt địch nhân là Kiếm Vương, có thể được đến Kiếm Vương danh hiệu người, sẽ là đỉnh kiếm thuật khủng bố cường giả. Độc Cô Phong tuy rằng ở Tiên Hải vùng thịnh có uy danh, chính là Kiếm Vương là cổ Tư Thông đồ đệ. Lăng La, Tiểu Phong có thể hay không có việc? Long Thất lo lắng mà đối bên người Lăng La nói. Lăng La thâm trầm một chút, trong lúc nhất thời không thể cấp Long Thất đáp án. Lăng La chỉ là nói, rất khó nói. Lôi Quảng giờ phút này cũng cấp Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái. Lôi Quảng cũng nghiêm túc, đương Long Thất đáp lễ một cái ngón tay cái cấp Lôi Quảng thời điểm, Lôi Quảng đã biến thân thành lão hổ hình thái. Toàn trường mọi người đều lâm vào một lần khiếp sợ bên trong. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người khủng bố thực lực, làm toàn trường mọi người đều lâm vào khiếp sợ trạng thái. Lôi Quảng hướng tới phía trước đi qua, nóng cháy quyền nắm tay đã biến thành nóng cháy hình thái. Long Thất nói, Lăng La có biện pháp nào không, để cao chúng ta tác chiến kỹ năng. Lăng La ngữ khí rất đơn giản, Long Thất nói, vậy ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng La nói, trước mắt này hết thảy, ta đều không thể đoán trước. Thỉnh ngươi đoán trước một chút, chúng ta có bao nhiêu thành nắm chắc. Lăng La quay đầu nhìn lại, nếu nổ mạnh kiếm trợ giúp các ngươi nói, 8 phần nắm chắc, nếu nổ mạnh kiếm không ra tay nói, chỉ sợ 2 thành. Long Thất cười khổ, biết lần này so với dĩ vãng chiến tranh càng thêm khủng bố. Long Thất hướng tới phía trước đi đến, quay đầu lại đối Lăng La dựng lên một cái ngón tay cái. Lăng La cũng đối Long Thất dựng lên một cái ngón tay cái, tỏ vẻ đối với đối phương tín nhiệm. Long Thất hướng tới phía trước đi qua đi thời điểm, Độc Cô Phong đã cùng Yêu Kiếm Vương đánh giá đi lên. Độc Cô Phong kiếm pháp, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn thân thể, phát ra vô số kiếm khí. Yêu Kiếm Vương trung ly, huy động trong tay yêu kiếm, tuyệt chiêu, yêu kiếm lực phòng ngự. Yêu Kiếm Vương dùng yêu kiếm chặn Độc Cô Phong công kích, ầm vang vang lớn. Độc Cô Phong đơn quỳ trên mặt đất, nở nụ cười khổ, đối Yêu Kiếm Vương nói, trong truyền thuyết Yêu Kiếm Vương, quả nhiên đủ lợi hại. Yêu Kiếm Vương cười nói, ngươi cũng không kém. Trong truyền thuyết Tiên Hải vùng mạnh nhất thiếu niên kiếm khách, hôm nay có thể cùng ngươi một trận chiến cũng là vinh hạnh của ta. Không thể tưởng được ta danh khí còn lớn như vậy. Ngươi danh khí đại nguyên nhân là ngươi muốn vô chi cách nói, đánh bại sư phó của ngươi. Không sai, ngươi nói đánh bại sư phó của ta, cho nên ngươi nổi danh thiên hạ. Yêu Kiếm Vương dữ tợn mà nở nụ cười. Độc Cô Phong phe phẩy đầu nói, ta nhất định sẽ trở thành thế giới đệ nhất kiếm khách. Yêu Kiếm Vương nói, như vậy ngươi liền nhìn xem trong tay ta kiếm hay không vận khí. Chịu chết đi, vô tri ngu xuẩn thiếu niên. Độc Cô Phong cùng Yêu Kiếm Vương hai người dùng kiếm đánh giá, điên cuồng chiến đấu, chấn kinh rồi bốn phía mọi người. Bọn họ hai người cơ hồ chính là một cường giả hóa thân. Độc Cô Phong cắn hàm răng cười nói, thật sự thực không tồi, Yêu Kiếm Vương. Yêu Kiếm Vương nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà nói, ngươi cũng rất lợi hại. Ám nhận kiếm pháp, ám nhận sát thiên. Yêu Kiếm Vương bắt được Độc Cô Phong nhược điểm, hướng tới Độc Cô Phong bên người, quét ngang nhất kiếm, kiếm khí xuyên qua Độc Cô Phong bên người. Độc Cô Phong quần áo oa một tiếng, bị cắt vỡ, Độc Cô Phong xoay tròn rơi xuống đất, đơn quỳ trên mặt đất. Đương Độc Cô Phong ho khan thời điểm, phát hiện ho khan ra tới nếu toàn bộ đều là máu tươi. Tiểu Phong, Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh vào Hữu Đạt trên người, bị cường đại Hữu Đạt bắn ngược khai. Hữu Đạt cười nói, tiểu quỷ, ngươi cố chính ngươi đi. Long Thất trượt lóe, rơi trên mặt đất, hướng tới Độc Cô Phong bên người chạy tới. Hữu Đạt trượt lóe, một chân đem Long Thất đá văng ra. Long Thất bị đá trúng lúc sau, va chạm tới rồi trên mặt đất. Nguyễn Giao cực tiên, dùng Nguyễn Giao xuất kích, bị ma hổ cá dùng tay phá. Bản cờ cực tiên dùng quân cờ xuất kích, bị cách kéo dùng trường mâu chặn. Cường giả chi chiến, Lôi Quảng muốn đi cứu Độc Cô Phong, nhưng là bị nóng cháy quyền chặn. Thiên quân tứ đại cường giả, thế nhưng nhìn Long Thất bọn họ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà ở không trung phía trên, nhìn Long Thất bọn họ khổ chiến bên trong Long Tứ, lộ ra cười khổ, bởi vì Long Tứ bị Mị đại nhân cấp trói lại. Nếu không, dựa theo Long Tứ tính cách, Long Tứ nhất định sẽ đi xuống đem cùng Hữu Đạt loại này khủng bố cường giả một trận tử chiến. Như thế nào, thấy ngươi đệ đệ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi tưởng cứu hắn? Mị đại nhân phe phẩy đầu nói. Long Tứ cùng Mị đại nhân tránh ở cao lầu phía trên, Long Tứ thân thể bị Khổn Tiên Tác trợ giúp, Mị đại nhân ngồi ở bên người nàng, phủng mặt. Long Tứ nói, Mị đại nhân, ngươi đều biết đến, như thế nào còn muốn hỏi ta đâu? Mị đại nhân phe phẩy đầu nói, đúng vậy, ta đều biết đến, ta như thế nào còn sẽ hỏi ngươi đâu. Ta thật sự thực ngốc a. Long Tứ nói, nếu ta thất đệ đã xảy ra chuyện, ta sẽ làm Hữu Đạt Ma Thần đầu rơi xuống đất. Ngươi này phiên lời nói, ta cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần, kết quả chính là ở ngươi che chở dưới, mới làm Long Lục cùng Long Ngũ nhanh chóng quật khởi. Nếu năm đó không phải ngươi bảo hộ Long Ngũ cùng Long Lục, phỏng chừng bọn họ cũng không có hôm nay thành tựu, Long Ngũ thậm chí siêu việt ngươi, trở thành một cái đầu sỏ. Long Tứ nghe được này phiên lời nói lúc sau, cười khổ, trong lòng thực lo lắng Long Thất, bởi vì Long Thất sở gặp được người, cũng không phải là người thường, hắn là Hữu Đạt Ma Thần, một cái đến từ địa ngục khủng bố cường giả. Long Thất sắc mặt có điểm thâm trầm, đôi mắt bên trong mang theo một tia vô tình. Long Tứ nở nụ cười khổ nói, chỉ đổ thừa ta, chỉ đổ thừa ta, không có hảo hảo nhìn ta các đệ đệ muội muội, mới làm cho bọn họ đi sai bước nhầm. Mị đại nhân cười đối Long Tứ nói, tiểu tứ, xem kia kiếm khách cùng yêu kiếm vương chiến đấu đi, yêu kiếm vương chính là ngươi bạn trai đồ đệ. Nói lên Long Tứ nam nhân, đó là Độc Cô Phong mộng tưởng đánh bại nam nhân, bị công nhận là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Long Tứ không nói lời nào. Yêu kiếm vương Trung Ly đem Độc Cô Phong đánh đến vô lực đánh trả. Yêu kiếm vương cười nói, Độc Cô Phong, ngươi thật sự thực nhược, dựa theo ngươi như vậy thực lực, liền 10 đại kiếm vương yếu nhất ta đều đánh không lại, còn trông cậy vào muốn đánh bại chúng ta sư phó, quả thực chính là chê cười. Độc Cô Phong cả người đều là huyết cùng kiếm thương, hắn không ngừng thở dốc, cắn hàm răng. Độc Cô Phong cái trán không ngừng đổ máu tới rồi đôi mắt thượng. Độc Cô Phong vẫn luôn ở thở dốc, hơn nữa hô hấp khí độ phi thường đại, nhìn đều làm nhân tâm đau. Độc Cô Phong giữ tợn tươi cười, xác thật làm người cảm giác được khiếp sợ. Độc Cô Phong cười nói, yêu kiếm vương Trung Ly, ta sẽ không sợ ngươi, khiến cho ngươi biết cái gì kêu màu đỏ thợ săn lợi hại. Độc Cô Phong từ sau lưng lấy ra một cái bố, đây là Thiên Nhi tự mình cấp Độc Cô Phong bện giải lụa. Độc Cô Phong đem đôi mắt cấp bịt kín, Thiên Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu đi. Đương Độc Cô Phong có cái này động tác thời điểm, tất cả mọi người đều biết Độc Cô Phong nghiêm túc, Lôi Quảng lộ ra tươi cười, ha ha cười nói, đại ca, Tiểu Phong rốt cuộc nghiêm túc. Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nhận thức Tiểu Phong rốt cuộc nảy sinh ác độc. Độc Cô Phong bịt kín đôi mắt động tác, làm Lăng La cũng hoảng sợ, bởi vì Lăng La biết, nếu Độc Cô Phong mông mắt nói, liền đại biểu hắn muốn phát ra đại kỹ năng, Độc Cô Phong đại kỹ năng sẽ hư hao đôi mắt, cho nên mỗi một lần Độc Cô Phong phát đại kỹ thời điểm, đều sẽ bịt kín đôi mắt. Nhưng là Độc Cô Phong sở đối mặt đối thủ không đơn giản, Độc Cô Phong có phải hay không có thể đánh bại đối thủ của hắn vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Độc Cô Phong toàn lực một trận chiến. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi, nghe đồn ngươi tu luyện chính là mắt mù kiếm pháp, A-tu-la kiếm pháp, loại này khí phách sẽ hư hao đôi mắt của ngươi, cho nên mỗi một lần đương ngươi nghiêm túc thời điểm, ngươi đều sẽ đem đôi mắt cấp bịt kín. Ngươi lúc này đây cũng đem đôi mắt cấp bịt kín, chính là ý nghĩa ngươi muốn phát ra ngươi tàn nhẫn chiêu, là như thế này sao? Độc Cô Phong, Độc Cô Phong quay đầu, cơn hờ cờ mờ khẽ gật đầu. Mọi người đều biết Độc Cô Phong có được thực lực khủng bố. Trung Ly một trận tử chiến đi. Yêu kiếm vương nở nụ cười khổ, hảo, ta liền nhìn xem đều Độc Cô kiếm pháp tối cao trình tự lợi hại, nếu liền ta đều đánh không thắng, đừng hy vọng cùng sư phó của ta cái loại này khủng bố cường giả đánh giá. Độc Cô Phong, nhận lấy cái chết. Hai thanh kiếm va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng. Độc Cô Phong kế gặp được Hàn Băng kiếm trung vị thần lúc sau, gặp được càng thêm mạnh mẽ địch nhân, yêu kiếm vương Trung Ly. Hai cái khủng bố cường giả dùng kiếm va chạm ở bên nhau. Lúc này, Lôi Quảng cùng Nóng Cháy Quyền Vương cũng đối tay, hai người dùng nắm tay vật lộn, hành hung đối phương thân thể. Cách đấu loại, Lôi Quảng thực lực thực mãnh, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng đối với Nóng Cháy Quyền thân thể bỗng nhiên một quyền, đương Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền đánh quá khứ thời điểm, Nóng Cháy Quyền thân thể biến thành nhiệt năng, Lôi Quảng tay một quyền đánh trúng Nóng Cháy Quyền, tay lại bị phỏng. Lão hổ da lông đều bị năng hỏng rồi không ít. Lôi Quảng lập tức cầm lấy một lu thủy bát chính mình trên người. Hắn giật giật thân thể, bọt nước bắn ra bốn phía. Hắn đôi mắt đỏ bừng, địch nhân là Nóng Cháy Quyền, cũng không phải là giống nhau đối thủ. Nóng Cháy Quyền chỉ Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền đánh lại đây, Lôi Quảng nhảy dựng lên, nắm tay đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra, Lôi Quảng nhảy lên không trung, không bước. Lôi Quảng ở không trung nhảy lên, loại này kỹ năng, Long Thất dường như thấy quá, là cán thép trung vị thần sử dụng quá. Tiểu Quảng, ngươi như thế nào sẽ phi? Lôi Quảng nói, đại ca, ta xem qua cán thép lúc sau, ta chính mình tu luyện, không bước. Loại này tiểu xiếc, thế nhưng ở chỗ này cho ta hồ nháo. Lôi Quảng, nhận lấy cái chết. Nóng cháy quyền cong lưng nhảy, hướng tới Lôi Quảng thẳng tắp xông lên đi. Bỗng nhiên một quyền, đem Lôi Quảng đả đảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Quyền Vương đánh giá 895, S. 589201313123523541105110702509970044. Chương 473, Quyền Vương đánh giá, ba càng, Lôi Quảng đứng ở cao lầu dưới, mặt sau là vô số kẻ ma binh, mà ở phía trước đứng chính là đối thủ của hắn Nóng Cháy Quyền. Nóng Cháy Quyền nhìn Lôi Quảng, nở nụ cười khổ, chỉ vào Lôi Quảng, đạm nhiên mà nói, không hai hình thú công hệ. Nghe đồn là vật lộn loại cực tiên mạnh nhất, ta xem không ngoài như vậy, bằng không chúng ta một trận chiến, quyết một thắng bại. Lôi Quảng cười chỉ vào phía trước Nóng Cháy Quyền, đạm nhiên mà nói, ta đang có ý này, khiến cho ngươi kiến thức một chút hình thú công hệ lợi hại, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thân thú nhân hình thái lúc sau, tốc độ tăng gấp bội, trong nháy mắt liền tới rồi Nóng Cháy Quyền bên người, ở Nóng Cháy Quyền phía sau mãnh đánh một quyền, ai biết. Kỳ tích sự tình đã xảy ra, Nóng Cháy Quyền tốc độ so Lôi Quảng tưởng tượng bên trong còn muốn mau. Nóng Cháy Quyền nhanh chóng một quyền hướng tới Lôi Quảng đánh lại đây. Lôi Quảng đều ở không biết làm sao tình huống dưới. Tiếp Nóng Cháy Quyền này một quyền, ầm vang một tiếng. Cường đại ngọn lửa đem Lôi Quảng mở ra. Lôi Quảng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được một cái lu nước. Lập tức liền đem lu nước hướng tới thân thể lại ngã xuống đi. Đương Lôi Quảng đem thủy ngã vào chính mình trên người thời điểm, trên người toát ra thủy yên, đây là Nóng Cháy Quyền lực lượng. Lăng La bình luận, Lôi Quảng thật đúng là thông minh, dùng thủy tới tán nhân. Lôi Quảng ca ca có thể hay không chết? Tạp Na sợ hãi nói. Lăng La ôm lấy Tạp Na tay, nhu hòa mà đối Tạp Na nói, yên tâm hảo, Lôi Quảng sẽ không chết. Chúng ta cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng cũng không phải là người bình thường. Lôi Quảng đem lu nước ném xuống lúc sau. Phát hiện ngực quần áo phá khai rồi, lông tóc cũng nướng tiêu, Nóng Cháy Quyền là ăn không ba công pháp hệ nhiệt năng trái cây, mà Lôi Quảng ăn chính là không hai hình thú công hệ VS pháp hệ, muốn xem hệ liệt một cái tương khắc tính, Nóng Cháy Quyền bản thân chính là một cái cách đấu loại cao thủ, hắn Nóng Cháy năng lực trực tiếp liền cấp Lôi Quảng tạo thành thương tổn, cho nên nếu Lôi Quảng đánh không lại Nóng Cháy Quyền cũng là bình thường. Luận cấp bậc Nóng Cháy Quyền xác thật so Lôi Quảng lợi hại rất nhiều. Lôi Quảng, ngươi có ngươi ba ba bóng dáng. Ta không chuẩn ngươi nói ta ba ba, ta chán ghét hắn. Nga, chẳng lẽ ngươi không lấy ngươi có một cái như vậy cường phụ thân vì vinh sao? Hắn vứt bỏ mẫu thân của ta. Lôi Quảng đôi mắt biến thành màu đỏ, dữ tợn mà hóa thành một cái thân cao 2 mét đại lão hổ. Bỗng nhiên hướng tới đối thủ của hắn Nóng Cháy Quyền đánh qua đi. Nóng Cháy Quyền bỗng nhiên một quyền, ta đây khiến cho ngươi đi địa ngục cùng ngươi mẫu thân đoàn tụ, nhiệt năng siêu quyền. Nóng Cháy Quyền nắm tay biến thành hỏa hồng sắc bỗng nhiên một quyền, đem Lôi Quảng đánh trọng thương, nhưng là hình thú công hệ ý chí lực phi thường ngoan cường, cho dù thân bị trọng thương, cũng có thể bị thương chiến đấu, chút nào không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đây là Lôi Quảng chiến thắng chi đạo, Lôi Quảng dựa vào chính mình cường đại lực công kích, hướng tới địch thủ bách cận. Bỗng nhiên mà hướng tới địch nhân điên cuồng phát ra tiến công, hai người, lực lượng ngang nhau dưới, Lôi Quảng cắn hàm răng, thở phì phò lui ra phía sau vài bước. Nóng Cháy Quyền một quyền đánh vào cục đá phía trên, cục đá bị nhiệt năng cấp hòa tan. Lôi Quảng nhảy tới rồi mặt sau, cầm lấy một cái lu nước, một bát, đem thủy bát tới rồi Nóng Cháy Quyền trên mặt. Nóng Cháy Quyền dùng tay đẩy ra rồi tóc, nhiệt năng làm hắn thân thể hơi nước bốc hơi lên. Mạo hiểm khói đặc, đang lúc thân thể hắn bốc khói thời khắc, Lôi Quảng kêu lớn lên, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng, ngươi muốn đánh lén ta? Không sai, đi tìm chết đi. Lôi Quảng một quyền đánh vào Nóng Cháy Quyền trên người, Nóng Cháy Quyền một chắn, xoay người một chân, đá vào Lôi Quảng trên cổ. Lôi Quảng cổ đem nóng cháy quyền chân cấp kẹp lấy, thân thể hắn biến thành nhiệt năng, hơi nước bắt đầu bốc hơi lên. Lôi Quảng thừa dịp hơi nước còn không có bốc hơi lên xong tiền đề dưới, bỗng nhiên một quyền tất sát kỹ, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng nhảy dựng lên ở không trung hướng ngầm một quyền, ầm vang một tiếng đánh trúng nóng cháy quyền bụng, tính cả đại địa cùng chấn động một chút, đại địa vỡ ra. Nóng cháy quyền phiên xem thường, khóe miệng yên lặng thì thầm, không có khả năng, một tân nhân cực tiên, nếu đem ta. Lôi Quảng đánh bại nóng cháy quyền, chấn kinh rồi toàn trường. Qua một tiếng, mọi người toàn bộ đứng lên, nóng cháy quyền bị xưng là linh hạch trên đại lục, cách đấu nhất sắc bén cực tiên, công pháp hệ cực tiên, nếu có được công kích khủng bố cường giả, nếu bại bởi thiên thú anh hùng. Đang lúc Lôi Quảng hưởng thụ thắng lợi vui sướng thời điểm, Độc Cô Phong gặp hắn khó khăn. Độc Cô Phong đối mặt chính là Yêu Kiếm Vương. Yêu Kiếm Vương thừa dịp Độc Cô Phong bịt kín đôi mắt thời khắc, tiến hành rồi mãnh liệt tiến công. Tiểu Quảng, kia Vương Bát Đản đánh bại nóng cháy quyền sao? Đại ca, Độc Cô Phong bịt mắt, dựa vào lỗ tai cảm ứng. Long Thất gật gật đầu nói, không sai, Tiểu Quảng rất lợi hại. Độc Cô Phong cắt một chút, không thể tưởng được Tiểu Quảng cái này Vương Bát Đản đều so với chúng ta nhanh chóng. Đúng vậy, bất quá Tiểu Quảng trọng thương hôn mê, hiện tại Lăng La cùng Tạp Na đang ở đem hắn mang đi. Độc Cô Phong nói, đã biết, đừng phân thần, ngươi địch thủ chính là Hữu Đạt mạnh nhất bộ Hà Kiếm Vương Trung Ly. Long Thất nói, Yêu Kiếm Vương nhất kiếm đã đâm tới, hai thanh kiếm đang một tiếng, ta không thể không ca ngợi một chút thiên thú anh hùng, thế nhưng kỳ tích mà đem ta đồng bạn đánh bại. Độc Cô Phong nói, phải không? Sắc Lão Hổ tuy rằng háo sắc, nhưng là vẫn là có nhất định thực lực, nếu không hắn như thế nào có tư cách khi ta tiểu đệ. Lôi Quảng hôn mê, nghe được Độc Cô Phong như vậy vừa nói, tức giận đến đứng lên, chỉ vào Độc Cô Phong hét to một tiếng, ai là ngươi tiểu đệ, Vương Bát Đản? Tiểu Quảng, ngươi không phải hôn mê sao? Lăng La cùng Tạp Na ôm lấy Lôi Quảng, Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, đúng vậy, ta tiếp tục hôn mê, ta muốn nằm ở Tạp Na muội muội trong lòng ngực, thật thoải mái a. Đi tìm chết. Lăng La một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đỉnh đầu. Lôi Quảng xoa đầu nói, đau quá a. Độc Cô Phong xoay tròn nhảy ở không trung, nhắm hai mắt lại, thâm trầm mà nói, nếu ta liền kiếm vương đều đánh bất bại, như vậy ta làm sao có thể cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đánh giá. Tuy rằng Yêu Kiếm Vương rất mạnh, nhưng là bất luận cái gì cường giả hắn đều có nhược điểm của hắn. Kiếm vương nhược điểm ở nơi nào? Độc Cô Phong hô hấp một ngụm không khí, bỗng nhiên cảm nhận được kiếm vương bạc nhược địa phương, chính là hắn huy kiếm thời khắc, tốc độ giảm bớt. Này một cái khuyết điểm chính là Độc Cô Phong đánh bại kiếm vương tốt nhất chỗ trống. Độc Cô Phong lộ ra mỉm cười, tựa hồ đã biết. Ngươi khí phách rất lợi hại, đối mặt ngươi như vậy cường giả, ta không thể lơi lỏng. Hừ, cũng thế, Yêu Kiếm Vương. Độc Cô Phong xoay tròn qua đi, Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Atula. Ra tuyệt chiêu sao? Ám nhận cổ kiếm, ám nhận sát thiên kiếm. Ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong quả nhiên cảm ứng được Yêu Kiếm Vương nhược điểm, xem thấu, ăn ta một kích, yến phản kiếm pháp. Độc Cô Phong xoay tròn hóa thành giống như chim én giống nhau, ở không trung xoay tròn, thẳng đến nhất kiếm, Yêu Kiếm Vương sườn phải bị Độc Cô Phong đâm trúng. Qua một tiếng, xoay tròn rơi xuống đất, ngã trên mặt đất, đương Độc Cô Phong đánh bại kiếm vương thời khắc. Thiên quân, mọi người toàn trường một mảnh kinh ngạc. Độc Cô Phong thế nhưng đánh bại trong truyền thuyết 10 đại kiếm vương chi nhất, mà Lôi Quảng đánh bại trong truyền thuyết linh hạch đại lục cách đấu quán quân nóng cháy cực tiên. Đang lúc Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thực lực khủng bố ở mọi người trước mặt không hề có che giấu tình huống dưới biểu hiện ra ngoài sự, Long Thất gặp hắn lớn nhất phiền toái. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, thật tốt quá, các ngươi đều rất lợi hại. Long Thất hét to một tiếng nói. Độc Cô Phong chống trên mặt đất suýt nữa rơi xuống, may mắn Nhuyễn Giao Cực Tiên Hy Di dùng Nhuyễn Giao đỡ hắn. Độc Cô Phong nói, Hy Di, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đối thủ của ta? Đừng hiểu lầm, ta không phải. Vậy ngươi dùng như thế nào Nhuyễn Giao dính chủ ta? Ta là giúp ngươi, chạy nhanh chạy trốn, Hữu Đạt Ma Thần, hai cái mãnh tướng bị các ngươi đánh bại, hắn nhất định sẽ dùng ra phải giết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thương thế quá nặng, căn bản vô pháp chiến đấu, Bọn họ tuy nói đã đánh bại hai cái mãnh tướng, nhưng là bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Ở phương xa, thiên quân bốn vị cao tầng thấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh bại Yêu Kiếm Vương cùng Nóng Cháy Quyền, đều cảm giác được thực giật mình. Thật khiếp sợ, cương thi thượng vị thần phe phẩy đầu, có một loại không thể tin được cảm giác, cũng khó trách hắn sẽ không tin tưởng. Bởi vì Hữu Đạt Tám đem bên trong nhất đột nhiên hai người nếu bị Long Thất hai cái tiểu đệ cấp xử lý. Chuyện này nếu truyền tới thế giới, Long Thất danh khí sẽ phiên gấp đôi. Đúng vậy, quá chấn động. Lam Tranh Tài vị thần phe phẩy đầu nói, không thể tưởng được chính là ác ma Long Thất hai cái tiểu đệ mạnh như vậy. Gia Tốc Thượng vị thần gật gật đầu, hắn nhớ tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người thân thế. Độc Cô Phong là kiếm thuật hào môn nghèo túng đệ tử, lập chí đánh bại sử thượng mạnh nhất kiếm khách, mà Lôi Quảng là một cái đại nhân vật nhi tử, Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, Thiên Thú Đế Quốc một người bảo vệ cho một quốc gia anh hùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ác ma Long Thất có thể có lợi hại như vậy hai cái bộ hạ, trách không được hắn có thể nhảy thành nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn đại tà thần. Nổ mạnh kiếm võ thần đem giữ tợn mà nở nụ cười khổ. Long Tứ ở mái nhà cùng Mị Đại Nhân ở bên nhau. Mị Đại Nhân thấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thực lực khủng bố lúc sau, phủng mặt nở nụ cười. Tiểu tứ ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ hai cái bộ hạ, thật xoái. Ngươi không thể nói bọn họ xoái, ngươi phải nói bọn họ rất có tiềm lực. Ngay cả Nóng Cháy Quyền cùng Kiếm Vương hai cái như vậy khủng bố cường giả đều có thể sẫy. Thật khủng bố, nhà ta Lão Thất hai cái tiểu đệ thật là đáng sợ. Mị Đại Nhân phủng mặt, nhìn phía trước, thâm trầm mà nói, tiểu tử, thành thật nói cho ngươi, nhà ngươi Lão Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Tứ nghe được này phiên lời nói lúc sau, bỗng nhiên phát cuồng tưởng giãy rủa khai dây thừng, nhưng là kia khổn tiên tắc trói đến thật chặt, căn bản là giãy rủa không khai. Long Tứ kêu lớn lên, thả ta, thả ta. Mị Đại Nhân nói, nếu thả ngươi nói, ngươi nhất định sẽ đi cùng Hữu Đạt một trận tử chiến, ta sợ ngươi sẽ chết ở Hữu Đạt trong tay. Ngươi là của ta tỉ muội, mà Long Thất không phải bằng hữu của ta, hắn đã chết liền tính, huống chi Thiên Quân tổng bộ cũng đã hạ sát lệnh, liền tính hắn vận khí tốt không có bị Hữu Đạt giết chết, ngươi đại lão bảy ám hắc chi nhất Linh Hào cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Linh Hào đã kế hoạch hảo kế hoạch phải đối phó Long Kỵ. Mị Đại Nhân, thả ta, bằng không ta không bao giờ là ngươi tỉ muội. Nhẫn nại đi, ta hảo bằng hữu. Mị Đại Nhân cười khổ lên, hắn biết Long Tứ là một cái trọng cảm tình nữ tử, tuy rằng bị Linh Hào tẩy rớt đại lượng tình cảm, nhưng là nàng duy nhất bảo lưu lại tới chính là thân tình. Long Tứ là vì thân tình cái gì đều có thể làm được ra tới người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Long 7 chiến bại 873. 60021312/23/23/5206643497945487493271937140. Chương 474, Long Thất chiến bại Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong thật sự thực khủng bố, liền thủ hạ của ta Kiếm Vương cùng Nóng Cháy Quyền Vương đô có thể đánh bại, bội phục, bội phục. Hữu Đạt Ma Thần dự tợn mà nhìn Long Thất. Long Thất đã biến thân một lần, nếu tiến hành đợt thứ hai biến thân còn có tam giờ. Trừ phi Long Thất tiến hành Hắc Ám Long Văn biến thân, nhưng là nếu tiến hành rồi Hắc Ám Long Văn biến thân nói, Long Thất sẽ đánh mất đánh bại đối thủ kế hoạch. Hiện giờ Long Thất lâm vào phiền muộn bên trong, rốt cuộc có phải hay không muốn biến thân, liền phải xem Long Thất. Đi tìm chết đi, ác ma Long Thất. Hữu Đạt Ma Thần thật lớn thân thể, nhảy lại đây, hướng tới Long Thất trên người bỗng nhiên một quyền đánh lại đây. Long Thất né tránh lúc sau, Hữu Đạt Ma Thần cường đại lực công kích đánh vào trên mặt đất, chấn khai lực lượng, đem Long Thất chấn thương. Loại này khủng bố lực lượng, Long Thất dường như ở nơi nào gặp qua. Không sai, là bạo phá cực tiên. Long Thất nở nụ cười khổ. Hữu Đạt cười nói, bạo phá cực tiên. Không sai, là ta ở mấy năm trước, đã từng gặp được quá một cái khủng bố cường giả. Kết quả như thế nào? Ta đem hắn đánh bại. Long Thất cười khổ nói. Hữu Đạt Ma Thần nhảy qua đi, đem Long Thất đá trúng. Một cái kẻ thất bại không tư cách cùng ta đánh đồng. Long Thất oa một tiếng, xoay tròn rơi trên mặt đất. Long Thất tiên sinh. Tạp Na chạy tới. Độc Cô Phong hét to một tiếng, Tạp Na đừng qua đi. Hữu Đạt Ma Thần thấy Tạp Na, bỗng nhiên một quyền đánh lại đây. Mà lúc này nổ mạnh kiếm chủ thần, nhất kiếm bổ vào đại địa thượng sinh ra nổ mạnh dòng khí đem hắn đánh bay, hắn cực nhanh bay qua đi ôm lấy Tạp Na, xoay tròn trên mặt đất lăn một vòng, Hữu Đạt Ma Thần nắm tay vồ hụt. Tiểu bao tử, nổ mạnh kiếm chủ thần đứng lên, Long Thất, không có việc gì đi. Ân, không có việc gì. Hữu Đạt Ma Thần nói, Thiên Quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh, ta chưa thấy qua đâu. Ta là 7.000 năm đến 8.000 năm tả hữu quật khởi cường giả, ta kêu nổ mạnh kiếm kỳ lân, lại là tân tu, xem ra ta bị phong ấn này 10 vạn năm tới, Thiên Quân thay đổi không ít cường giả, xem thực lực của ngươi không ở ta dưới, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta một trận tử chiến, đều không phải là, ta chỉ là giữ gìn chiến đấu ổn định tính, ngươi cùng Long Thất đánh giá ta sẽ không nhúng tay, nhưng là ngươi muốn giết cái này nữ hài, ta nhất định ngăn cản ngươi. Hữu Đạt cười khổ lên, giết Long Thất, ta liền có thể dẫn theo Long Thất đầu người đến Thiên Quân tổng bộ đi, đòi lấy một cái ám hắc phá phôi thần danh ngạch. Hữu Đạt nâng đầu ha ha cười nói, nổ mạnh kiếm ôm Tạp Na, rời đi chiến đấu phạm vi, đem Tạp Na ném xuống, Độc Cô Phong một tay tiếp được, tiến lên cùng nổ mạnh kiếm kiếm pháp đánh giá, hai thanh kiếm che ở cùng nhau, ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong bị đánh bay, thắng bại đã phân, Độc Cô Phong bị đánh bại, Lôi Quảng tiến lên, bị nổ mạnh kiếm xoay người một chân đá văng ra, hai người ngã trên mặt đất, Lăng La nói, hắn là chủ thần, các ngươi hai cái xúc động quỷ, thế nhưng tưởng khiêu chiến chủ thần, Độc Cô Phong nói, cùng cường giả chiến đấu là kiếm sĩ vinh quang, Lôi Quảng nói, thua ở hắn trong tay, ta nhận. Lăng La một người một quyền đem bọn họ hai người đánh tới trên mặt đất. Bọn họ nhìn Long Thất cùng Hữu Đạt Ma Thần đỉnh núi đánh giá. Nếu Long Thất chiến bại, đại cục sẽ thay đổi. Đến lúc đó thế giới đi con đường nào, căn bản là không biết. Công Bình Vương vương vị khó giữ được. Hữu Đạt được như ước nguyện trở thành 7 ám hắc. Bởi vậy, Long Thất muốn ngăn cản Hữu Đạt, vì chính là hữu nghị. Công Bình Vương là Long Thất bằng hữu. Long Thất nhất định sẽ không làm hắn bằng hữu xảy ra chuyện. Long Thất đứng lên, đè lại ngực, khóe miệng yên lặng mà thì thầm, vô danh giữa ngươi. Đương Long Thất thân thể tiết lộ hắc ám thời khắc, chấn kinh rồi toàn trường, mọi người đều biết, lần này Long Thất cần phải nghiêm túc. Hắc khí, Thanh Long không phải trong truyền thuyết chính nghĩa sao? Như thế nào sẽ có hắc khí? Hữu Đạt kinh ngạc mà nói. Lam Tranh Tài vị thần nói, xem ra Long Thất đột phá sơ cấp biến thân, tiến hành trung cấp biến thân. Trung cấp biến thân, Gia Tốc Thượng Vị Thần nói, Lam Chiến gật gật đầu nói được không sai, Long Thất trung cấp biến thân, chính là biến thân trung cực Hắc Long. Hắn trong thân thể có hai cái tinh hạch, cho nên trong đó một cái phá rớt, xâm lấn một cái khác tinh hạch, làm cho sinh ra tầng thứ hai biến chủng biến thân, Hắc Long biến thân. Nếu có loại này biến thân, như vậy nhất định sẽ thiệt hại thọ mệnh. Cương Thi Thượng Vị Thần nói, đang lúc ba vị khủng bố Thượng Vị Thần thảo luận khi, nổ mạnh kiếm chủ thần chậm rãi đi tới, thắng bại đã phân, Long Thất chết trận. Ngươi là Long Thất hảo bằng hữu, như thế nào làm hắn chết trận? Lam Chiến là một cái thực giảng nghĩa khí người. Nổ mạnh kiếm kỳ lân nói, Long Thất tuy rằng khi còn nhỏ là chủ nhân của ta, nhưng là hắn đã là chúng ta Thiên Quân địch nhân lớn nhất. Ta từ trận chiến đấu này nhìn ra vấn đề. Nếu Long Thất không bị khống chế nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nổ mạnh kiếm kỳ lân băn khoăn cũng là đại gia băn khoăn, cho nên bọn họ mọi người đều gật gật đầu. Hắc ám Long Văn biến thân, Long Thất phát hỏa, hắn điều khiển thông linh tinh hạch, làm cho tinh hạch hắc ám xâm nhập Thanh Long tinh hạch bên trong, khiến cho Thanh Long tinh hạch biến thành màu đen. Long Thất gia tốc lần thứ hai biến thân, biến thành một cái hắc long. Một cái hắc long từ không trung phi xuống dưới, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất biến thân tầng thứ hai hình thái, Hắc Long cực tiên. Long Thất biến thân Hắc Long lúc sau, thân thể lực lượng cường đại, sinh ra gió xoáy, đem Hữu Đạt tám đem toàn bộ đánh bay. Hữu Đạt Ma Thần thấy Long Thất khủng bố lực lượng, kinh ngạc mà nói, Long Thất, ngươi thua. Hắc ám Long Văn chiến quyền. Long Thất nhảy hơn nữa, một cái thân cao 2m1, cả người hắc khí long nhân, hướng tới phía trước bỗng nhiên một quyền. Hữu Đạt Ma Thần nhanh chóng tránh ra, Long Thất vồ hụt đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra, ầm vang lập tức, phía trước toàn bộ thành thị vật kiến trúc sập, sợ tới mức dân chúng điên cuồng chạy vội. Long Thất biến thân Hắc Long lúc sau, liền dường như uống say giống nhau, hoàn toàn không khống chế chính mình hành vi, loạn đánh, không có chiến thuật loạn ra chiêu, chiêu chiêu phải giết, phi thường hung mãnh. Nhưng là Hữu Đạt thế nhưng bình tĩnh mà tránh thoát. Lăng La thấy cái này tình huống, lập tức minh bạch phát sinh chuyện gì, Long Thất biến thân thành quái vật lúc sau, suýt nữa mất khống chế. Lăng La khóc ròng nói, Long Thất thua. Long Thất khủng bố thực lực, thật sự làm người đại dọa nhảy dựng, nhưng là Lăng La kiên quyết nói Long Thất thua. Lăng La, vì cái gì nói Long Thất thua? Lăng La nói, lý tính cũng là chiến thắng đối thủ một loại phương pháp, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng các ngươi hai cái. Sở dĩ đánh bại Hữu Đạt tám đem mạnh nhất hai cái, trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là bọn họ khinh địch, bởi vì bọn họ là có được 10 vạn năm tư lịch khủng bố cường giả, mà tương đối tới nói, các ngươi chẳng qua là mới ra đời, cho nên bọn họ nơi trốn tưởng nhanh chóng giải quyết các ngươi, nhưng mà liền lộ ra sơ hở bị các ngươi đánh bại. Nhưng là Long Thất cùng Hữu Đạt bất đồng, Long Thất biến thân Hắc Long lúc sau, trở nên cuồng ngạo, loạn ra chiêu, đã bị Hữu Đạt cẩn thận nhìn thấu. Không xong, đại ca có nguy hiểm. Độc Cô Phong lập tức minh bạch, Hữu Đạt đã xem thấu Long Thất sơ hở. Lôi Quảng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đối phó Hữu Đạt. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy dựng lên, bọn họ thân thể đau nhức làm cho bọn họ ngã trên mặt đất. Lôi Quảng Độc Cô Phong cho nhau đỡ đối phương, bò dậy, nhưng là bọn họ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đây là đánh bại Hữu Đạt tám đem hai cái khủng bố cường giả đại giới. Công Bình Vương nói, Hy Di, ngươi ta đều là cực tiên, chúng ta đi thôi. Hy Di nói, hảo. Hy Di cùng Công Bình Vương hai vị cực tiên đi nghĩ cách cứu viện Long Thất bọn họ. Hữu Đạt ma thần thấy hai cái cực tiên tới, phía trước một cái đại bàn cờ bay qua tới. Hữu Đạt nhảy lên một chân đem bàn cờ đá lạn, lập tức bị Hy Di nhuyễn dao nắm. Hắn trực tiếp một cây gậy đánh vào Hy Di trên đầu, đem Hy Di đánh tới trên mặt đất.